Đại Ma Đầu, chương 475, Hoàng Tước Tại Hậu, góc truyện audio.com. Hừ, Đạm Đài Băng Vân đúng không? Rõ ràng có quan hệ sâu với ma quân ngươi. Trưởng lão ám ảnh độc giác tộc lên tiếng, tuy rằng ngày bình thường hắn không hợp với Thiên La, nhưng lúc này đứng về phía hắn, bày ra tràng diện liên hợp đối ngoại. Bởi vì thương thế bạch cốt ma quân chưa khỏi hẳn, đoán chừng không chênh lệch nhiều lắm với người nào đối phó hắn. Lấy một địch hai, coi như là thời kỳ toàn thịnh thì hắn cũng không có bổn sự này. Lúc này, sắc mặt hắn lộ vẻ khó coi, nhìn về phía tiên tri Khố Tạp Tư, lạnh lùng nói. Khố Tạp Tư, chẳng lẽ ngươi cũng không tin bản tôn? Việc này có lẽ không có quan hệ với ma quân. Thần sắc tiên tri Khố Tạp Tư lộ vẻ trì hoãn, lông mày cau lại nói. Nhà đầu kia hẳn là theo ta và thánh nữ mà đến, khó trách ta lại loáng thoáng cảm giác như có gì nhìn trộm đằng sau. Xem ra thiên tài dị bảo trên người tiểu nha đầu này không đơn giản a. Địa vị cũng không thấp. Hẳn là người Khang Châu Thiên Âm Cung, Bạch Cốt Ma Quân nhẹ nhàng thở dài nói, tuy rằng nàng một mực giấu giếm địa vị, nhưng làm sao có thể giấu được bản tôn. Thiên Âm Cung, lời vừa nói ra, khiến các tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia đều nhăn mày lại. Tuy rằng Khang Châu không gần với nơi này, nhưng tên tuổi của Thiên Âm Cung lại như sét đánh bên tai bọn hắn. Đây chính là một tông phái đỉnh cấp cường đại, xem ra địa vị nha đầu kia trong Thiên Âm Cung cũng không thấp, nếu không thì không có khả năng có được dị bảo nạc tung sau lưng tu sĩ Nguyên Anh lâu như thế. Mà thôi, tiên tri Khố Tạp Tư thở dài nói, nàng ta đã tiến vào, nhiều lời vô ích, chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài mà thôi. Bạch Cốt Ma Quân lại có chút không quá cam tâm, đứng xa xa nhìn truyền tống trận giống như vòng xoáy vũ trụ kia. Không khỏi có chút kích động, muốn thăm dò thoáng một phát có thể tiến vào hay không. Một khi thành công, so với đem bảo vật đặt trên người tiểu tử lôi động kia thì vẫn có chỗ tốt. Mà tiểu tử kia cũng không phải nhân vật đơn giản, tuy rằng Bạch Cốt Ma Quân đã âm thầm động chút tay chân, nhưng lại khó bảo đảm được không xảy ra chuyện vạn nhất. Nhưng mà, Bạch Cốt Ma Quân từ tiến vào thăm dò mấy lần đều bị một cỗ lực lượng vô cùng cường đại bức lui ra ngoài. Mặc cho hắn thu liễm khí tức như thế nào, thậm chí là dùng bí thuật ngụy trang thành khí tức của tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng cũng đều không làm ra chuyện gì. Lâm vào đường cùng, hắn đành phải buông bỏ. Bất quá, ngoại trừ những việc này, mấy người cũng đã đi xa canh giữ trong đại điện. Bởi vì lúc này căn bản vẫn không có cái gì gọi là tín nhiệm lẫn nhau. Cho nên phân ra thay phiên thủ hộ khắp nơi. Bạch Cốt Ma Quân cũng chắc chắn, nếu không có lối ra khác thì lôi động muốn đào tẩu khỏi tay mình thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở bên này thì tạm thời không cần đề cập tới. Lại nói lôi động ở bên kia, sau khi vận khởi thân pháp quỷ ảnh độn đến cực hạn, hoạch xuất ra một đạo tàn ảnh trên không trung, có chút chật vật né tránh đầu ma thú cực lớn kia. Mà thực lực con ma thú cực lớn kia bất quá chỉ là trúc cơ kỳ đỉnh phong, nhưng lực lượng của nó lại cực kỳ khổng lồ, dẫm một cước xuống liền để lại một cái rãnh sâu hơn 10 trượng. Dù lôi động phòng ngự toàn lực thì cũng tuyệt đối bị dẫm thành một đống thịt nát. Nếu nói cự thú to lớn như vậy, có lẽ tốc độ sẽ không nhanh, nhưng mà trình độ linh mẫn của nó lại vượt quá tưởng tượng của người. Cũng may là lôi, góc truyện audio.com, động đã nghiên cứu rất nhiều về thân pháp quỷ ảnh độn, lại siêng năng luyện tập nên hỏa hầu cũng không phải quá nhỏ bé, vì vậy mà lúc này mới có thể dây dưa với cự thú này. Nhưng trong lòng hắn lại đang mắng to, trong trí nhớ của hắn thì cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp qua quái thú bậc này, hẳn là dị chủng còn sót lại từ thời kỳ thượng cổ. Đã lâu rồi không có yêu thú trúc cơ kỳ đỉnh phong nào khiến hắn chật vật như thế. Không giống với hiện tại, tại thời kỳ thượng cổ trong thiên địa vẫn còn sót lại rất nhiều dị chủng từ thời thái cổ. Khiến lôi động cảm thấy buồn nôn nhất chính là, lực không gian bên trong không gian này tựa hồ có bài xích phong tỏa nhất định. Đôi cánh sau lưng căn bản không thể phát huy ra hiệu quả quá lớn. Dù lôi động vỗ cánh toàn lực thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng thuấn di khoảng 10 trượng trở lại mà thôi, khoảng cách không lớn. Đoán chừng nguyên nhân cũng không phải là ở bên trong đại thế giới mà là có quan hệ với một không gian độc lập khác. Cánh tu la cực mạnh có thể xé rách không gian, tiến hành thuấn di để bỏ chay. Nhưng trong không gian mở độc lập này thì lại rất khó xé mở không gian. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của lôi động mà thôi. Dù sao thì lấy tu vi của hắn thì lực lý giải không gian vẫn ở trình độ nông cạn. Chỉ có sau khi tiến nhập Nguyên Anh kỳ thì mới có thể có chút thông hiểu về không gian chi lực nhưng cũng không sâu lắm. Bất quá cho dù con dị thú kia cường thịnh trở lại, ngay cả dưới tình huống bất động cánh tu la thì cũng không phải hoàn toàn không có sức phản ứng. Dù thế nào đi nữa thì quỷ ảnh độn cũng là một trong những chiêu bài độn thuật danh chấn thiên hạ của Âm Sát Tông. Chỉ sau mấy đạo tàn ảnh, lôi động đã kéo khoảng cách ra được thêm chút ít.